Chương 396, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A-19. Kỳ thật nói là bột thật là đối loại này quái lấy lòng. Sáng thế có chân chính giã ngoại đại bột, định thời gian, không chừng điểm soát, mỗi lần soát ra, tuyệt đối là muôn người đều đổ xô ra đường, toàn dân tham chiến. Loại này cái gọi là bột chỉ có thể coi là làm sáng thế nghiên cứu phát minh tiểu tổ một cái ban thưởng, đưa cho đối trưởng kỳ tàn sát một loại nào đó quái vật tình hữu độc chung người chơi. Ngẫu nhiên giã ngoại sẽ ngẫu nhiên xuất hiện loại này biến dị quái, công kích, phòng ngự, HP giá trị đều sẽ cao hơn nguyên bản tiểu quái rất nhiều, bất thái thái khó tuân ra cái gì quá đồ tốt đến, chỉ là vì cho cày quái thăng cấp bẩn cùng tái nhận thêm một chút kích thích mà thôi. Không biết vì cái gì, Lâm Tịch đối cái này tiếng nói cảm giác rất là quen thuộc, thế nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Bên kia hô to gọi nhỏ người đã đối tiểu bột chạy như bay đến. Một người mặc 30 cấp dược sư trang bị nữ hào, bởi vì lấy nàng một đường đắc đi một đường chạy tới, nhân vật tên lên đỉnh đầu lóe đến tránh đi. Lâm Tịch nhìn người này, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc lại tới, lại nhìn trên đỉnh đầu tên hủy xanh hủy sắt đột nhiên nhớ tới, nhân vật này nhìn rất giống nàng trong túc xá cái kia Ninh Giai Hủy. Hình dạng có 5 phần giống, làm rất trên diện rộng độ điều chỉnh, lông mày chữ nhất, khóe mắt kéo dài điều thành nghiêng nghiêng bay lên mắt phượng. Hơi có điểm phương, cái cằm QNZ điều thành đương thời lưu hành cái rùi mặt, nhìn thân cao QNZ tăng lên, Ninh Giai Hủy bản nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua 156cm, nhìn xem kia trước sau lồi lõm thân hình như thủy xà, Lâm Tịch có chút cười lạnh, con hàng này ở trên người cải biến so trên mặt còn lớn hơn. Bất quá làm sao chỉnh biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, làm cùng tồn tại một phòng hơn nửa năm người, Lâm Tịch đã có thể nhận ra nàng. Như vậy đối phương QNZ nhất định có thể nhận ra nàng tới. Quả nhiên ai u ta tưởng là ai kia, hóa ra là hành vi không bị kiểm chế bị trường học khai trừ tịch nhược A. Lâm Tịch trong tay động tác không chậm chút nào, vừa A đánh vừa nói, nếu như ngươi đem vũ khí trong tay đổi thành một đầu khăn, liền sẽ hoàn mỹ. Có ý tứ gì Ninh Giai Hủy có chu tờ không nghĩ ra. Ngu xuẩn, ta tiểu tỷ tỷ có ý tứ là... Ngươi rất giống kỹ viện tiếp khách mụ tú bà Trác Thiên Ngạo ghét nhất dạng này giả vờ giả vị người, nữ nhân chỉ cần vừa thấy được hắn ca, trên cơ bản tất cả đều cái này đức hạnh. Hắn ý tưởng đột phát lấy tiểu tỷ tỷ nhìn thấy đại ca sẽ cái gì dạng, tốt chờ mong nha đội ngũ, thích được, bọn họ khẳng định sẽ đoạt quái, đừng nói nhiều, một hồi chính ngươi cẩn thận, không được liền chạy, không cần phải để ý đến ta. Đúng, đừng quên đem thu hình lại ấn mở. Đội ngũ. Bá khí ngạo thiên, thu được ngươi nói lại lần nữa Ninh Giai Hủy bị một cái tiểu thí hài chế nhạo, có chu tờ thẹn quá hóa giận. Trác Thiên Ngạo hiện tại đặc biệt nghe Lâm Tịch, đối Ninh Giai Hủy làm cái mặt quỷ, trong miệng phát ra hơi hơi quái thanh, nhưng là cũng không nói gì thêm. Lâm Tịch cũng không có phản ứng Ninh Giai Hủy, chỉ bình tĩnh nhìn xem kia anh hùng bảng xếp hạng thứ 6 cung tiễn thủ bùi nhìn ra một M65 thân cao. Màu lam lăn lộn trắng bên cạnh cải tiến sườn xám rất tốt phụ trợ nàng tốt dáng người. Mặt trứng ống, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, hơi cuộn màu nâu tóc dài lỏng loẹt ở sau hót trải cái con rết biện, rất có điểm cổ mộ lệ ảnh bên trong lộ dạ cảm giác, thật là một cái mỹ nhân. Cái này chính là Lê Thần chân mệnh thiên nữ, trong trường học người người ngưỡng vọng cao lãnh chi hoa Bùi Mộ Giao. Mặc dù Bùi Mộ Giao tại đại học danh khí rất cao, nhưng là tịch nhược đối nàng lại không có gì ấn tượng. Một cái vì mình ấm no một mình phân chiến người, bình thường là không có nhàn tâm chú ý cái nào vương tử làm sao vậy, cái nào công chúa lại như thế nào. Tại tịch nhược trong lòng, chỉ có ba chuyện, có cơm có thể ăn, có chỗ ngồi có thể ngủ, có sách có thể đọc. Một cái nho nhỏ bé gái mồ côi, bởi vì đơn giản như vậy mục tiêu sớm bắt đầu buôn ba lao lực, làm sao, người ta liền dạng này nàng đều không cho phép tồn tại. Người chấp hành nhạy cảm để Lâm Tịch đã sớm đem mục tiêu khóa chặt cái này vẫn luôn không có ra sân Bùi đại tiểu thư. Nàng án binh bất động, là bởi vì Lâm Tịch biết tại tịch nhược hèn mọn trong lòng, kỳ thật nàng là rất thích cái trò chơi này, dù là mỗi ngày ôn lại chính là đào quáng, nàng QNZ trôi qua rất vui vẻ vui vẻ. Sáng thế xem như nàng duy nhất một cái yêu thích. Chỗ nào té ngã liền muốn ở nơi nào đứng lên, thế giới trò chơi, cùng chiếm trước thị trường một cái đạo lý. Xuống tay trước ăn thịt, hậu hạ thủ ăn canh, về phần lại đằng sau, thật xin lỗi, tìm không đối đầu gió, ngươi nha liền gió Tây Bắc đều uống không đến. Cho nên Lâm Tịch từ đầu đến cuối không có để ý tới bên ngoài những cái kia phế phẩm chuyện. Nàng dù sao không phải siêu nhân, chuyện muốn một chút xíu làm, một cái hào không có căn cơ bé gái mồ côi muốn đứng lên, cần việc cần phải làm rất rất nhiều. Đối với Lâm Tịch tới nói, đã có thế trong trò chơi kiếm được nhất định phải tiền, lại có thể thỏa mãn Tịch Nhược một cái tiểu nguyện vọng, tự nhiên là muốn lấy trò chơi làm chủ. Thế nào, nữ thần cu nở dê đoạt quái Lâm Tịch mặc dù là câu hỏi, cũng đã tại khẳng định một sự thật. Hừ, đoạt ngươi thế nào một cái sẽ chỉ đảo quáng còn dám câu dẫn người ta bạn trai ngu xuẩn thợ mỏ, một cái liền công hội đều không cần rác rưởi thái bức pháp sư, đoạt các ngươi quái là vinh hạnh của các ngươi. Ninh Giai Hủy Kiêu Hoành Bệ Nghệ tư thái so tại ký túc xá lúc càng sâu. Đều bằng bản sự. Bùi Chỉ vứt xuống bốn chữ, trong tay ngân sắc huyễn cánh trường cung đối con kia tiểu bột đã bắn ra một tiễn. Tại sáng thế bên trong, đối quái vật cuối cùng thuộc về quyền phán định tiêu chuẩn, là ai đánh một kích cuối cùng. Nhưng là sớm đã đem tất cả quy tắc thuộc lầu khắc trong tâm khảm Lâm Tịch cũng không có xem nhẹ vậy được người bình thường cũng sẽ không nhìn ở trong mắt chữ, không mặt trái trạng thái dưới. Mà trước mắt mọi người cấp bậc đều rất thấp, cũng không mở ra thứ hai bộ kỹ năng hệ thống, cho nên bây giờ có thể sử dụng mặt trái trạng thái chỉ có dựa vào hoàng kim trang bị kèm theo một đầu đường tắt. Đối phương hẳn là một cái 44 cấp cung tiễn thủ, đại khái 30 dược sư Ninh Giai Hủy, còn có một cái cũng hẳn là 30 kiếm sĩ. Lâm Tịch lần nữa căn dặn Trác Thiên Ngạo chiếu cố tốt chính mình, đồng thời gọi hắn tuyệt đối không nên đi lên đoạt quái. Trác Thiên Ngạo có chu tờ buồn bực, đối phương hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hắn đối tiểu tỷ tỷ rất có lòng tin, dạng này không đánh mà lui không phải phong cách của nàng á quả nhiên. Lâm Tịch lại nói ra, yên tâm đi, cái này quái, chỉ có thể là ta. Ngươi chỉ cần chú ý khống chế tốt xê dịch lóe, đừng bị nó trước khi chết bạo cuồng ngọn lửa nổ đến liền tốt, ngươi liền đợi đến đi lấy đồ vật đi. Lâm Tịch nhìn chằm chằm cái kia tiểu bột, tại một đám toàn thân bốc hỏa màu đo tảng đá quái bên trong. Màu xanh biết tiểu bột cao hơn chừng cái khác quái bình thường nửa cái đầu, hiện đến mức dị thường chói mắt. Lâm Tịch nhàn nhạt cười lạnh, cho tới bây giờ chỉ có La O Tư đoạt người khác, lại dám đoạt đến lao tử trên đầu. Trác Thiên Ngạo một trái tim lúc này mới để xuống, mẹ nó, nếu không là tiểu tỷ tỷ ngăn cản, hắn không phải giết cái kia miệng tiện dược sư không thể, dám xem thường bọn họ giờ khắc này. Trác Thiên Ngạo quyết định, mau chóng đem cấp bậc soát đi lên. Không muốn tiểu tỷ tỷ tổng là bảo vệ chính mình. Chờ chút hạ tuyến nhất định phải cho Thu Thiên Di phát cái hồng bao, bảo nàng về sau ban đêm không cần như vậy nghe lão mụ lời nói vụng trộm giám thị hắn có hay không chơi đùa. Hắn lập tức liền 17 tuổi, hắn cờ ơn ở nhân quyền, tư ẩn quyền, chủ yếu nhất là trò chơi quyền kiếm sĩ một tay kiếm đối tiểu bột chính là một cái trào phúng, thành công hấp dẫn đến cửu hận, sau đó mang trên mặt chắc chắn thần sắc đem quái dẫn hướng đuổi phạm vi công kích.